Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 160, những thứ cần bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy đã nghỉ ngơi rồi. Đa tạ Tâm Luyến đại nhân quan tâm. Hắn vẫn cười hiền từ, nhưng nụ cười lại đủ làm ớn lạnh kẻ khác. Chu La Kỳ tính tình thẳng thắn. Bản thân hắn cũng không thích vòng vo. Nói giảm nói tránh như Trương Tâm Luyến. Hắn cùng Tôn Hữu Thiên đồng lòng. Bây giờ sống chết đồ đệ của ngài. Ngài không bận tâm ư, và cả hai đều nhìn nhau. Có chút mắc cười, Vương Dạ Nguyệt giới thiệu Tôn Hữu Thiên làm bằng hữu với Chu La Kỳ quả là quyết định đúng. Tính cách bọn họ giống nhau y hệt. Các vị đã lo cho Nguyệt Nhi thay ta. Ta cần thiết sao? Ngài, Trương Tâm Luyến tức giận. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hai tay đập xuống bàn. Đôi mắt mặc ảnh vẫn chẳng hề lung lay. Hắn lại trở nên vô tình thế sao? Huynh đệ lúc trước của ta lại thay đổi đến mức ta không nhận ra được nữa. Huyền Chi Tử nhìn hắn, quá đỗi thất vọng. Hắn bình thản như vậy cũng có cái lý của nó. Lúc trước, Bạch Cố Vương đã từng đến thăm hỏi hắn. Hắn cũng biết rằng đó là sự cảnh cáo nhẹ vì đã làm Vương Dạ Nguyệt đau lòng. Hắn tin Bạch Cố Vương sẽ bảo vệ nàng ta. Nếu Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, thì bây giờ mạng hắn chắc gì đã còn. Trương Tâm Luyến đại nhân rất hận ta đúng chứ? Hắn bình thản như không. Bầu không khí lúc này căng thẳng đến đứt cả dây. Trương Tâm Luyến phì cười. Sắc mặt hắn lạnh tanh. Đúng vậy, ta rất muốn một đao Giota ết ngươi. Tuy nhiên, Giota ết ngươi rồi thì nàng ấy sẽ buồn lắm. Khựng, bàn tay mặc ảnh dừng lại. Trong đôi mắt ấy có chút chấn động. Người chết rồi sẽ có kẻ buồn lắm. Câu nói của Bạch Cố Vương đêm hôm đó nhanh chóng lướt qua đầu hắn. Hai người này suy nghĩ lại giống nhau đến lạ. Suy cho cùng, chúng ta đều có những thứ cần phải bảo vệ mà thôi. Thế là cuộc nói chuyện đi đến hồi kết. Trương Tâm Luyến và Chu La Kỳ đành trở về tay không. Riêng Tôn Hữu Thiên hắn bảo bản thân có việc cần phải giải quyết. Sẽ lâu lắm mới trở lại. Nên đành tách ra. Hoàng thượng đã cho mật thám đi dò la tin tức của Vương Dạ Nguyệt ở khắp Phong Liên quốc này. Nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Tức nàng ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Lúc trước, ta và nàng ấy đã cùng cứu Liên Mỹ Lâm. Một cô bé ma thuật sư với khả năng hồi phục. Bị đám người hắc sát bắt đi. Bây giờ cũng có thể. Nàng ấy đang ở Nghiên Dương quốc cũng không chừng. Cách Trương.